Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, thứ 55 tiết đạn hạt nhân phong vân. 2. Bờ biển thị, Thẩm Phi Phi đi ở tràn ngập nhân khí trên đường phố. Nhìn vô cùng náo nhiệt đoàn người lui tới, dường như về tới mặt thế tiền phồn hoa phố. Nước R nhân trăm ngàn năm qua sùng bái thượng thần tôn giáo tín ngưỡng lực lượng quả nhiên là thật. Lớn, chỉ cần nàng đánh ra thượng thần cơ hiệu, những người này hoặc nhiều hoặc ít đô hội bị mê hoặc. Hơn nữa nàng cường đại không thể chiến thắng đích thực lực. Người nhân loại này càng là tín phục sát đất, này bất, đệ nhất đảo nhỏ ba thành phố lớn, tổng cộng có khoảng chừng hơn 10 vạn người sống sót đô đầu phục nàng. Ngoan ngoãn chủ động thừa nhận nàng thượng thần địa vị. Đối với này không đánh mà thắng liền đạt được thật lớn thành tích chiêu an kế hoạch. Thẩm Phi Phi tiểu tâm tư rất là đắc ý một phen. Bất quá, Thẩm Phi Phi đối này đó chịu thành tâm đi nhờ và người của nàng loại còn là rất không lỗi. Nàng đem này đó người sống sót các đô tụ tập tới bờ biển thị cuộc sống. Nhượng đại đa số zombie đô triệt tới bờ biển thị bên ngoài kiếm thức ăn đi. Ở bờ biển Germany nàng chỉ để lại mấy nghìn cái đẳng cấp cao tiến hóa đến nhất giai zombie đến. Thủ vệ thành thị, này hơn 10 vạn nhân loại ở bờ biển thị cuộc sống rất khá. Có ăn, có uống, có xuyên, còn mỗi cũng có làm việc làm money hạnh phúc vui vẻ. Này bớt, nhà máy điện đã khôi phục vận chuyển. Trong thành thị điện lực cung ứng cũng khôi phục. Nông dân cũng bắt đầu xuống đất làm việc. Công nhân cũng bắt đầu tiến công xưởng làm công, thương nhân cũng khai trương. Này tất cả tình huống đô ở ngắn hạn nội liền thấy thật lớn hiệu quả. Hiện tại bờ biển thị rất có vài phần mặt thế tiền phồn hoa cảnh tượng. Cứ việc hiện tại nhân không nhiều, chỉ là cư trú trước đây bờ biển thị không đến 1/10 nhân khẩu. Nhưng là pha có chút ít thành trấn mô dạng. Vì thế, bờ biển thị tuyên truyền cơ cấu còn cố ý vỗ mấy tuyên truyền phiến tử đến tuyên truyền Thẩm Phi Phi. Thượng thần thân phận và nàng vĩ đại công tích, thuận tiện tuyên truyền hạ bọn họ an nhàn cuộc sống hạnh phúc. Này đó phiến tử bị phóng tới trên TV, trên Internet truyền bá khởi đến, thậm chí theo vệ tinh thượng truyền bá đến các quốc gia đi. Thẩm Phi Phi sau khi biết đạm đạm nhất tiếu, ngầm đồng ý này tất cả. Đã đương nàng là thượng thần, như vậy liền muốn nước R nhân toàn đều biết được rồi. Chỉ cần tuyên truyền đúng chỗ, này đó nước R nhân tâm trung dĩ nhiên là sẽ từ từ thừa nhận của nàng tôn quý địa vị. Đến thời gian, chính là không cần phái binh đi đánh đệ nhị, đệ tam đảo nhỏ, những thứ ấy nước R nhân cũng sẽ thần phục, đi ở trên đường phố Thẩm Phi Phi rất là cao hứng. Nàng hình như coi trọng một khoản đẹp túi sách, cũng rất có lực tương tác theo trên đường thương gia mặc cả khởi đến. Làm thượng thần Thẩm Phi Phi cái gì không có a? Nàng kỳ thực căn bản không quan tâm này đó trang sức vật phẩm money nàng quan tâm chính là loại. Này náo nhiệt cảm giác, mặc cả tiếp đất khí bầu không khí. Ai kêu nàng là nữ sinh đâu? Trong khung liền yêu đi dạo phố. Thích loại này tranh cãi khoái cả money bỗng nhiên, đang mặc cả Thẩm Phi Phi ngừng miệng, trong nháy mắt nhíu mày, nghiêm túc, một cỗ bức người uy áp khí thế lập tức hiện ra. Kia trầm trọng uy nghiêm thoáng cái đem cùng nàng mặc cả thương nhân sợ đến phù phù thoáng cái quỳ. Ở trên mặt đất, mồ hôi lạnh vù vù liền xông ra, run rẩy co rúm ở trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Bán cái túi sách cấp thượng thần bệ hạ mà thôi. Không cần như thế dọa hắn đi, sớm biết cũng không dám đòi tiền, dù sao đều là hắn theo nhà kho lý tìm tới, không có hoa giá thành, ô ô ô, nhưng không nghĩ, sau một khắc Thẩm Phi Phi đã theo trên mặt đất biến mất. Trong mây trung, một quả khoảng chừng một thành nhân dài ngắn đạn pháo gào thét chiều đệ nhất đảo nhỏ chạy tới. Nó phần đuôi kéo thật dài. Phá vỡ không khí lưu lại đuôi diễm money trên người thình lình vẽ một cái vòng tròn hình đồ án. Đồ án trung tâm là một nhồi vòng tròn màu đen, bốn phía đồng dạng là thêm màu đen mấy quạt lá cây. Này đồ án Thẩm Phi Phi rất quen thuộc, nàng ở Hoa Quốc quân đội tài liệu dạy học lý không chỉ một lần đã từng gặp. phàm là đánh dấu này đồ án vũ khí đô cực độ nguy hiểm ni bởi vì chúng nó là vũ khí hạt nhân. Một quả nho nhỏ đạn hạt nhân cũng đủ để hủy diệt một thành thị hoặc là đảo nhỏ. Hơn nữa có thể cho chỗ đó không có một ngọn cỏ. Hậu quả xấu tiếp diễn mấy chục năm ni năm đó. Toàn cầu đại chiến thời gian. Nước R nhân hiếu chiến thành tính. Lòng tham không đáy chọc giận Âu Phương. Âu Phương liền lấy cái vũ khí hạt nhân chạy đến nước R lãnh thổ bầu trời đưa lên khởi đến. Chỉ là chỉ dùng hai quả đạn hạt nhân liền đem không ai bì nổi nước R nổ người ngã ngựa đổ. Tè ra quần, không đến một tháng, nước R liền ngoan ngoãn tuyên bố đầu hàng. Chiến hậu, nước R cũng đã bị ô nhiễm hạt nhân. Kia phiến bị thả ra đạn hạt nhân thổ địa mấy chục năm đô không có một ngọn cỏ. Chỗ đó nhân loại càng là thê thảm cực, gặp rất nhiều tội, tử vong đối với bọn họ mà nói đều là tối chuyện vui sướng tình. Từ đó về sau, nước R nhân là cực kỳ coi trọng hạch lực lượng hòa ô nhiễm hạt nhân. Mặc dù sau đó bọn họ cũng làm ra đạn hạt nhân. Đáng là bọn hắn đối loại vũ khí này vẫn quản chế rất nghiêm ngặt. Đơn giản là không làm cho dùng, nhất là dùng ở chính mình quốc thổ thượng. Nhưng là hôm nay, này mai đạn hạt nhân đúng là nước R quân đội phát bắn ra. Mục tiêu còn là nước R chính mình lãnh thổ, bờ biển thị, nước R quân đội đây là muốn nổi điên làm gì a? Bọn họ đây là muốn giết chết Thẩm Phi Phi, giết chết những thứ ấy zombie, trong lòng bọn họ họa lớn. Thế nhưng, bờ biển thị còn có bọn họ nước R đồng bào A. Hơn 10 vạn người sống loại người sống sót. Này đó, bọn họ sẽ không bận tâm sao? Bọn họ mặc kệ, Thẩm Phi Phi lại muốn quản. Phi hành đạn hạt nhân đối diện. Tầng mây lý cấp tốc toát ra đến một giá vũ trang phi cơ trực thăng. Thẩm Phi Phi ngồi ở cabin lý thành thạo điều khiển nó. Đuổi kịp thượng kia mai trên cao bay đạn hạt nhân. Nguyên bản, phi cơ trực thăng là đuổi không kịp rất nhanh phi hành đạn hạt nhân. Thế nhưng Thẩm Phi Phi có thể, nàng có kim hệ dị năng trong người, có thể cho máy bay phát huy đến không tưởng tượng nổi rất nhanh. Đạn hạt nhân rất nguy hiểm mà ni bức xạ cũng đại, hơi chút không cẩn thận, Thẩm Phi Phi liền khả năng bị tạc bỏ mình, hóa thành hôi hôi. Nguyên bản, Thẩm Phi Phi có thể điều khiển máy bay ly khai bờ biển thị. Một đi chi, đạn hạt nhân căn bản tạc không đến nàng một sợi lông. Dù sao nước R cũng không phải Hoa Quốc, không phải là của nàng cố hương. Những thứ ấy zombie hòa người sống sót cũng không phải là của nàng đồng bào. Nàng hoàn toàn có thể khí chi không để ý tới. Thế nhưng, Thẩm Phi Phi nhưng không nghĩ vứt bỏ bờ biển thị. Không muốn vứt bỏ nàng vừa trăm cây nghìn đắng tạo dựng lên zombie đế quốc vĩ đại cơ nghiệp. Càng không muốn, tiện nghi cái kia thả ra đạn hạt nhân điên cuồng ra hòa. Máy bay còn phi hành trên không trung, dần dần cùng đạn hạt nhân giữ vững song song đi tới trạng thái. Chỉ thấy Thẩm Phi Phi nhẹ nhàng lộ ra thân hình, vươn tay ra, cẩn thận từng ly từng tí sờ hướng kia mai nguy hiểm đạn hạt nhân. Bỗng nhiên, Thẩm Phi Phi cười cười, nụ cười quyến rũ trong nháy mắt hòa tan nàng chân mày cảm giác áp bách. Bạch quang chợt lóe, kia mai kéo đuôi diễm nguy hiểm đạn hạt nhân mộ trống rỗng biến mất không thấy. Thẩm Phi Phi như chút được gánh nặng thở hổn hển khẩu khí. Thoáng cái ngồi trở lại máy bay, thay đổi đầu phi cơ, hướng phía đệ nhất đảo nhỏ cùng đệ nhị đảo nhỏ liên tiếp eo biển chạy nhanh mà đi. Đô đã nói, đừng tới phiền nàng, đừng tới khiêu khích nàng. Thế nhưng này đó nước R nhân chính là không chịu yên tĩnh. Hôm nay phái cái đặc biệt hành động đội, ngày mai phái cái ninja, hậu thiên lại phái người máy đến ám sát nàng. Nàng Phi Phi nữ vương là tốt như vậy nhỉ? Hảo đắn đo, hôm nay, liền để cho bọn họ này đó nước R nhân lại thật dài trí nhớ. Một đời đô nhớ kỹ của nàng, đại ân đại đức. Hết chương.